Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh truyện. Mời mọi người tiếp tục nghe tập 3 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Lục Nghiễm nhanh tay đón lấy hồ sơ ở trong tay Phương Húc, tìm được bản sao hồ sơ của Phương Tử Oánh, lật nhanh tới lý lịch quá khứ, tìm được mấy chữ: Trung học số 16, khu phía Bắc. Quả đúng là Phương Tử Oánh kia. Ánh mắt của Lục Nghiễm nặng nề, ngoài việc nghe ngóng về Tiết Bồng, cô ta còn nói gì nữa không? Phương Húc và Lý Hiểu Mộng nhìn nhau, lần này thì Phương Húc trả lời: Đội phó Lục, bọn tôi không tiết lộ danh sách nhân viên kỹ thuật đến hiện trường ngày hôm nay, nhưng Phương Tử Oánh bảo chúng tôi chuyển lời đến Tiết Bồng, bảo là... Lục Nghiễm ngước mắt, nhìn chăm chăm vào Phương Húc. Phương Húc khựng lại, lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, nhưng rất nhanh đã đẩy gọng kính nói: Cô ta nói cô ta biết bí mật của chị gái Tiết Bồng, sẽ chỉ nói cho một mình Tiết Bồng biết. Nếu như Tiết Bồng có tới, cô ta rất muốn gặp cô ấy. Đội phó Lục, anh xem chuyện này. Thật ra thì lúc Phương Tử Oánh nói thế xong, Phương Húc và Lý Hiểu Mộng cũng đã xem hồ sơ của Phương Tử Oánh. Ở trên viết rất rõ nguyên nhân vào tù của cô ta là tội cố ý giết người vào năm 17 tuổi. Còn nạn nhân cô ta giết khi đó tên là Tiết Dịch. Đúng lý mà nói, nếu Phương Tử Oánh biết được trong số những người thu thập chứng cứ tại hiện trường này có Tiết Bồng thì lòng chắc chắn sẽ phải kiêng dè, ít nhiều cũng phải lo lắng. Tiết Bồng sẽ vì thù giết chị mà động tay động chân vào chứng cứ, mượn cơ hội để vu oan cho cô ta. Tất nhiên, tính thực tế của suy diễn này cũng không hề cao. Dù sao thì bên pháp y khám nghiệm tử thi, kiểm nghiệm dấu vết và những nhân viên kỹ thuật khác đều cũng không có tiếng nói. Kiểm nghiệm dấu vết chỉ phụ trách hiện trường vụ án, phán đoán xem đây có phải hiện trường đầu tiên hay không. Chỉ là tuy nói như thế, nhưng cũng không thể ngăn được Phương Tử Oánh suy nghĩ lung tung. Điều quan trọng nhất là sao Phương Tử Oánh lại biết Tiết Bồng đang công tác tại phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự của cục thành phố. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay cô ta vẫn luôn theo dõi Tiết Bồng? Phương Húc và Lý Hiểu Mộng cũng không biết nên làm sao, chuyện này họ cũng không nên nhúng tay vào. Ở trên đường về, hai người đã bàn bạc với nhau, quyết định là nên nói cho Lục Nghiễm biết thông tin này trước rồi tính. Lục Nghiễm lại lật xem hồ sơ một lát, bỏ hồ sơ của Phương Tử Oánh vào trong túi. Chuyện này khoan hãy lên tiếng, tôi sẽ tìm cơ hội để nói với Tiết Bồng. Hả? Phương Húc và Lý Hiểu Mộng lại nhìn nhau một lần nữa. Tuy là làm vậy cũng sẽ không sao, nhưng mà giọng điệu và biểu cảm của Lục Nghiễm sao hình như lại cứ có chỗ nào là lạ. Kể từ đó cho đến khi kết thúc việc thu thập chứng cứ của hiện trường đầu tiên, Lục Nghiễm cũng không hề nhắc đến chuyện bên lề ngắn ngủi này. Cho đến khi mọi người ở trong phòng bắt đầu tập trung thu dọn dụng cụ, thi thể của Trần Lăng cũng đã được bọc lại cẩn thận, chuẩn bị đưa đến tòa thực nghiệm kỹ thuật hình sự, tiến hành phức khám nghiệm tử thi tiếp theo. Phùng Mông và Lục Nghiễm báo cáo xong công tác, Lục Nghiễm ký tên vào, ngẩng đầu lên lại bình thản nói: Các nữ tù nhân có tiếp xúc với người chết ở trong lúc xảy ra vụ án đều đang ở trong phòng thẩm vấn của trại giam. Cháu cần một nhân viên kỹ thuật và pháp y quý đi với cháu một chuyến để thu thập chứng cứ kế tiếp. Không vấn đề gì, Phùng Mông gật đầu, quay người lướt qua mấy người của khoa. Vậy thì... Tiết Bồng. Kết quả Phùng Mông còn chưa kịp nói thì Lục Nghiễm đã chỉ thẳng tên. Phùng Mông hơi kinh ngạc nhưng cũng không có ý kiến, quay về phía Tiết Bồng bảo: Tiết Bồng, con với pháp y quý đi sang bên quản lý trại giam với đội phó Lục một chuyến nhé. Đi sớm về sớm. Tiết Bồng vừa đóng hộp dụng cụ lại, nghe thấy thì hơi ngẩng đầu. Vâng. Vài phút sau, Tiết Bồng vô cảm bước ra khỏi phòng số 7 với Lục Nghiễm, Quý Đông Duẫn với một trợ lý pháp y đi đằng trước, cách họ mấy bước. Chiếc hộp ở trên tay Tiết Bồng cũng khá nặng, nhưng mấy năm nay cô đã sớm quen rồi. Cũng thấy rất rõ là dù thu thập chứng cứ hay là phá án thì cũng phải bắt lấy thời điểm vàng, hiệu suất và chất lượng đều rất quan trọng. Thêm vào nữa, việc ở trên đường còn có Lục Nghiễm ở bên cạnh cũng khiến cho cô vô thức bước nhanh hơn. Thế nhưng Tiết Bồng đi nhanh hơn, Lục Nghiễm lại không gấp gáp mà ngược lại còn bước chậm lại. Lúc họ đi qua dãy hành lang ở bên ngoài trời, Tiết Bồng liếc mắt qua cái bóng ở trên mặt đất. Bóng của Lục Nghiễm đã sắp biến mất khỏi tầm nhìn. Tiết Bồng nghiêng đầu, liếc xéo về phía sau. Lục Nghiễm hơi ngước mắt, đứng yên tại chỗ. Hai người im lặng mất mấy giây, không ai nói tiếng nào, cứ như đều đang căng sức. Ánh mắt của Tiết Bồng rất lạnh lùng, chỉ im lặng nhìn Lục Nghiễm. Cho đến khi Lục Nghiễm cất bước rồi đứng trước cách mặt cô ba bước. Anh nói, có chuyện này trước khi sang đó, anh phải nói rõ với em. Tiết Bồng nhướng mày, ánh mắt thoáng có chút mỉa mai. Bây giờ đội phó Lục muốn nói chuyện phiếm, không liên quan đến vụ án với tôi hả? Không thích hợp đâu. Lục Nghiễm nói, có liên quan đến vụ án. Tiết Bồng rõ là không tin, khẽ phụt cười qua lớp khẩu trang. Đến lúc này, Lục Nghiễm mới nói, em nhớ Phương Tử Oánh chứ? Ai cơ? Tiết Bồng giữ người, nhìn anh nói, giọng điệu thiếu thân thiện. Anh nhắc tới cô ta làm gì? Lục Nghiễm, Phương Tử Oánh cũng ở trong phòng số 7. Cô ta cũng có tiếp xúc với thi thể của Trần Lăng. Ban nãy, lúc Phương Húc và Lý Hiểu Mộng đi lấy hồ sơ thì có gặp cô ta. Phương Tử Oánh còn hỏi bọn họ về em. Cái gì chứ? Tiết Bồng sững sờ, nét kinh ngạc dâng rõ trong mắt. Lục Nghiễm thấp giọng nói, anh không rõ động cơ của Phương Tử Oánh muốn gặp em là gì, nhưng cô ta lại chọn lúc này, anh bắt buộc phải nhắc nhở em. Chỉ là Lục Nghiễm còn chưa dứt câu thì đã bị Tiết Bồng ngắt lời. Dù động cơ của Phương Tử Oánh có là gì thì cũng đều không có ảnh hưởng tới phán đoán chuyên môn của tôi. Nếu đội phó Lục không có yên tâm thì tôi có thể đổi cho Mạnh Nghiêu Viễn sang đây. Tôi cũng sẽ báo cáo lại theo quy định để tránh hiểm nghi. Nghe được câu nói này, Lục Nghiễm khẽ cau mày, nhưng giọng nói vẫn rất nhã nhặn. Em với Phương Tử Oánh cũng không phải người thân, cũng không có quan hệ thiệt hơn ở trong vụ án này, càng không nhận quà tiếp khách riêng tư của cô ta. Anh nói chuyện này chỉ là để em chuẩn bị tâm lý trước, em cũng không cần phải nhạy cảm như vậy. Tiết Bồng không tiếp lời mà lại nhìn Lục Nghiễm thêm một lần nữa rồi quay người đi. Đến lúc hai người lần lượt băng qua dãy hành lang cuối cùng thì đã thấy Quý Đông Duẫn và trợ lý pháp y đứng ngay ở trước cổng. Dường như họ đã đợi lâu lắm rồi. Lục Nghiễm và Tiết Bồng tiến lên phía trước, cả bốn người đều không nói tiếng nào, bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Cứ như vậy cho đến khi vào trong phòng cảnh sát quản ngục. Trong phòng thẩm vấn, Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn đã tốn hết thời gian mười mấy phút để lần lượt thu thập chứng cứ ở trên người bốn nữ tù nhân. Trên người bốn nữ tù nhân của phòng số 7 có ít nhiều cũng dính vết máu và vệt ố. Hơn nữa, ở trên áo tù vẫn còn dấu vết trà dừa. Sau khi xảy ra vụ án, bốn nữ tù cũng rời khỏi hiện trường. Sau khi đến đây thì luôn vẫn chờ ở trong phòng thẩm vấn. Ở trong thời gian đó ngoài đi toilet thì cũng không đến những nơi khác. Những thứ như vết máu đã dính lên quần áo thì không dễ dàng gì mà rửa sạch được. Các thành viên ở trong ban quản lý trại giam cũng nói bọn họ có đi toilet nhưng không lâu, dấu vết ở trên quần áo cũng chưa được tẩy rửa kỹ càng. Trong lúc thu thập chứng cứ ba nữ tù nhân đầu tiên, Tiết Bồng và Quý Đông Duẫn có bàn bạc với nhau về các vật chứng trùng lặp, nhanh chóng thống nhất được. Ai làm việc nấy, bỏ vật chứng vào túi vật chứng rồi ghi chép lại cẩn thận. Cho đến khi ba nữ tù nhân đầu rời đi, đến lượt tù nhân thứ tư, Tiết Bồng cẩn thận đón lấy đồ tù của người kia đã thay ra, dùng nguồn sáng giám định cẩn thận, xem xét ở bên trên, chụp ảnh ghi chép. Quý Đông Duẫn cũng đang kiểm tra vết máu ở trên cánh tay nữ tù, nhìn thấy vết bấu và vết dấu vân tay, bèn ra hiệu cho Tiết Bồng. Tiết Bồng đi đến quan sát dấu vân tay. Lúc này, nữ tù nhân lên tiếng. Cô là Tiết Bồng. Giọng của nữ tù rất nhẹ nhàng, cũng rất nhỏ tiếng, nhưng ở trong phòng hết sức yên ắng, bốn chữ này lại trở nên rõ mồn một. Không chỉ Tiết Bồng mà đến cả Quý Đông Duẫn ở bên cạnh cùng với Lục Nghiễm luôn đứng cách đó mấy bước, âm thầm quan sát biểu cảm và hành động của các nữ tù đều đã nghe thấy. Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn người nữ tù. Chỉ mỗi Tiết Bồng là không ngẩng đầu lên, cô hết sức tỉ mỉ, thận trọng làm xong việc ở trong tay mình, ghi chép cụ thể theo trình tự, xác định không có gì sơ suất rồi mới ngước mắt lên. Đây là lần đầu tiên Tiết Bồng nhìn thẳng vào mắt người nữ tù từ khi bước vào tới giờ. Người nữ tù kia cũng không ai khác, chính là Phương Tử Oánh. Nhưng nói thật thì không phải tự dưng mà Phương Tử Oánh lại lên tiếng thì Tiết Bồng cũng tuyệt đối không nhận ra cô ta. Trong bộ mặt hiện tại của Phương Tử Oánh thì có gọi là thay đổi hoàn toàn cũng không có gì là nói quá. Mặt mũi đã méo mó hết cả, không những không còn chút bóng dáng nào của trước kia mà thậm chí còn trông già hơn mười mấy tuổi so với độ tuổi thực tế của cô ta. Năm đó, sau khi sát hại Tiết Dịch, Phương Tử Oánh còn chưa được 18 tuổi. Cô ta học cùng khóa với Tiết Dịch, lớn hơn Tiết Bồng 2 lớp, cũng là học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp, thành tích trung bình, cũng không có sở trường gì đặc biệt. Thường ngày tính cách ngoan ngoãn dịu dàng, tuy không có đông bạn bè, mối quan hệ cũng rất bình thường. nhưng cũng chưa từng gây hấn với ai, lại càng rất hiếm, lời qua tính lại gì đó. Nghĩ cũng biết được, vụ án của Tiết Dịch đã làm đảo lộn tầm nhìn của bao nhiêu người. Đúng thật sự là chó sủa là chó không cắn. Thấy Phương Tử Oánh thường ngày khù khờ như vậy, nói chuyện cũng lý nhà lý nhí ở trong họng. Đã không có chuyện thì thôi, một khi có chuyện là một vụ án mạng tàn độc, chấn động cả trường cấp 3 thành phố Giang. Có ai ngờ được, một cô nữ sinh với khuôn mặt bầu bĩnh, vóc dáng nhỏ con, điểm số của môn thể dục thấp nhất lớp lại có thể ra tay độc ác vậy cơ chứ. Còn Phương Tử Oánh bây giờ đã hốc hác đi nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh thì đã hõm sâu, thấy rõ xương sầu ở bên trong, làn da màu ngà vàng còn có chút xám xịt, ở trên da cũng có vết nám, má phải sưng hơn má trái một chút, ở bên trên còn rõ vết bầm tím, trông như là một dấu bàn tay. Phương Tử Oánh đã thay bộ đồ tù mới. Đồ tù khá rộng rãi, ở bên trong đồ tù trống không, càng lộ rõ ra hai vai xuôi ốm yếu, cánh tay của cô ta rất mảnh, 10 ngón tay thô ráp, móng tay được cắt ngắn. Sau khi thu thập chứng cứ, đầu ngón tay còn dính lại chút vệt ố vàng và vết máu. Tiết Bồng nhìn vào hai bàn tay kia, chậm rãi lướt qua vết nhỏ chai sần ở bên trên. Dù là lúc này, cô cũng không thể tưởng tượng được, chính bàn tay này đã cầm con dao kia, dùng sức mà đâm vào bụng của Tiết Dịch. Tiếng lưỡi dao kia đâm vào da thịt, cảm giác ấm nóng khi dòng máu bắn ra, còn có ánh mắt của Tiết Dịch trước khi chết. Tất cả những cảnh tượng này không chỉ xuất hiện một lần ở trong giấc mơ của Tiết Bồng trong suốt 9 năm qua. Tất cả đều là cơn ác mộng. Tiết Bồng lặng lẽ thở dài, ngước nhìn đôi mắt mệt mỏi của Phương Tử Oánh lần nữa. Dưới mắt của Phương Tử Oánh có hơi lõm vào, mắt của cô ta vốn đã trống rỗng, lững lờ, cũng không xác định, còn thoáng có cả chút lo lắng. Đến bây giờ, ở bên trong đó lại xuất hiện một chút gợn sóng, cứ như hoàn toàn không để ý đến nét mặt lạnh băng ở trong mắt của Tiết Bồng. Phương Tử Oánh bỗng trông đứng dậy, đi đến phía ghế, tóm lấy bộ đồ bảo hộ của Tiết Bồng. Tiết Bồng không né tránh, rõ là không tin được Phương Tử Oánh tay không tấc sắt thì có thể làm gì được cô. Nhưng hành động của Phương Tử Oánh đã làm cảnh vệ trại giam Lục Nghiễm và Quý Đông Duẫn giật thót. Quý Đông Duẫn vừa bước tới, nhưng Lục Nghiễm đã nhanh hơn một bước, bước tới ngay sau Tiết Bồng. Phương Tử Oánh nhanh chóng nhìn Lục Nghiễm, rồi quay sang Tiết Bồng, giọng nói có chút run rẩy kìm nén. Cô là Tiết Bồng, tôi không có nhìn nhầm. Tiết Bồng vẫn không có biểu cảm gì, không trả lời cũng không chống trả, chỉ yên lặng nhìn cô ta, giống như là đang xem một thước phim. Hai tay của Phương Tử Oánh bắt đầu run rẩy, cả răng và môi cũng không kìm được mà đánh vào nhau lập cập. Cô ta siết chặt bộ quần áo bảo hộ trong tay, đến nỗi cảnh vệ đi đến quát tháo, bảo cô ta buông tay ra, nhưng cô ta vẫn không hề động đậy. Cho đến khi Lục Nghiễm giơ tay ra dấu với cảnh vệ là khoan hãy manh động. Lúc này Phương Tử Oánh lại một lần nữa tới gần Tiết Bồng, không chỉ dán cả người mà còn ghé môi sát tai Tiết Bồng. Tiết Bồng vô thức né sang bên cạnh, cho đến khi vành tai cảm nhận được nhịp thở run rẩy kích động, lần đầu tiên ở trong đầu lại lóe lên một dự cảm, sợ rằng Phương Tử Oánh sẽ hỗn loạn mà cắn lấy tai cô, cho dù Tiết Bồng luôn cho rằng Phương Tử Oánh cũng không có lý do để làm như vậy. Thế nhưng trong lúc Tiết Bồng đang ở trong tư thế phòng thủ thì Lục Nghiễm cũng đã quay người lại, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Phương Tử Oánh chỉ mấp máy môi, nói với giọng thấp gần như chỉ còn lại hơi gió. Tôi không giết chị cô. Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Tiết Bồng bỗng trừng to, cả người căng cứng, da rẻ ở dưới lớp quần áo cũng nhanh chóng run rẩy. Tiếp theo đó, Tiết Bồng siết chặt tay. Phương Tử Oánh lại lùi ra một chút, nhìn vào mắt của Tiết Bồng, nói như không ra tiếng. Hung thủ thực sự là một người khác. Nói xong thì Phương Tử Oánh cũng buông tay ra. Gần như cùng một lúc, Tiết Bồng trở tay tóm lấy cô ta, găng tay cao su ra sức siết chặt đầu của Phương Tử Oánh như muốn nghiền nát cô ta. Tất cả mọi người ở trong phòng đều hoảng hồn vì sự thay đổi cảnh tượng này. Nhưng ngoài Tiết Bồng, không có ai nghe thấy Phương Tử Oánh nói gì. Giọng nói đó thật sự rất nhỏ nhẹ. Giọng nói của Tiết Bồng vọng ra từ sau lớp khẩu trang, rồi rít qua kẽ răng. Cô nói cái gì? Phương Tử Oánh chậm rãi nhếch môi như đang cười khổ. Cô đã nghe thấy rồi. Tiết Bồng nheo mắt nhưng vẫn không buông tay. Phương Tử Oánh nhìn sang bàn tay ở trên cánh tay mình, rồi lại nhìn sang cô. Cái chết của Trần Lăng không liên quan đến tôi. Chỉ cần cô trả lại sự trong sạch cho tôi sẽ cho cô biết ai mới là hung thủ thật sự. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe câu nói này, nhưng chỉ có mình Tiết Bồng là hiểu. Hung thủ mà Phương Tử Oánh ám chỉ không phải là vụ án của Trần Lăng, mà là vụ án của Tiết Dịch. Phương Tử Oánh luôn chờ đợi câu trả lời của Tiết Bồng trong mấy giây im lặng. Thế nhưng, nỗi chấn động ban đầu dịu xuống, Tiết Bồng cũng dần nương tay, nét mặt căng cứng cũng dần giãn ra. Tiết Bồng khẽ thở dài, phút chốc khôi phục được dáng vẻ không chút gợn sóng ban đầu, giọng nói rõ ràng phát ra từ trong khẩu trang. Bất kỳ vụ án nào tôi cũng sẽ xử lý công bằng. Nếu cô thật sự trong sạch, chứng cứ sẽ chứng minh tất cả. Chỉ là sau câu nói này, ở trong lòng Tiết Bồng cũng hiện ra nghi vấn. Vì sao Phương Tử Oánh lại vội vàng tới như vậy? Thậm chí giống như là có bệnh thì vái tứ phương. Chẳng lẽ cô ta lại cảm thấy có người sẽ đổ cái chết của Trần Lăng lên đầu mình? Nếu Phương Tử Oánh thật sự trong sạch thì hoàn toàn cũng không cần những hành động dư thừa. Vài phút sau, tất cả mọi người đã rời khỏi khoa quản lý trại giam, đến bên trên khoảng đất trống ở ngoài cổng trại giam nữ. Những người khác đã lần lượt rời đi, còn phải về cục cảnh sát thành phố để làm giám định. Tiết Bồng không chào hỏi ai, không nói không rằng đi đến trước xe của mình, bỏ hộp dụng cụ vào đằng sau cốp xe. Ai ngờ vừa đóng cốp, quay người lại đã nhìn thấy bóng người cao lớn. Lục Nghiễm đã theo cô từ lúc nào mà cô không biết. Anh đứng cách cô hai bước, cắm cọc tại chỗ và không lên tiếng. Hiện giờ hai người đều đã tháo khẩu trang, nhìn thấy rõ biểu cảm của nhau. Tiết Bồng thoáng kinh ngạc, tiếp đó thì bèn tránh ánh mắt đi nơi khác, vô thức nhíu mày lại. Lục Nghiễm nói rất ngắn gọn, nói chuyện chút đi. Tiết Bồng khẽ nhắm mắt, dường như rất mệt mỏi. Anh là muốn hỏi Phương Tử Oánh nói gì với tôi có đúng không? Lục Nghiễm gật đầu. Tiết Bồng cũng không có ý định giấu giếm với anh. Cô biết Lục Nghiễm nhất định sẽ tìm cho rõ ngọn ngành. Anh rất cố chấp, với ai hay với việc gì cũng vậy. Dù cô không nói, anh cũng sẽ tra xét cho tới cùng. Đến lúc đó, chỉ phiền thêm cho cô hơn thôi. Hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì đáng giấu. Anh còn nhớ cái chết của chị tôi chứ? Tiết Bồng nói rất hời hợt. Phương Tử Oánh nói cô ta không giết chị tôi, hung thủ thực sự là một người khác. Lục Nghiễm cũng phản ứng rất nhanh. Nếu không phải cô ta thì có thể là ai? Sao cô ta lại phải nhận tội thay cho người này? Tiết Bồng khẽ nhếch môi kết luận. Cô ta nói là anh tin hả? Rõ ràng là đang nói dối. Lục Nghiễm lại vẫn giữ nguyên ý kiến. Nếu là nói dối, tại sao lại chọn đúng lúc này? Không lẽ cô ta cảm thấy vụ án này có dính dáng đến mình, vậy nên là mới dùng cách này để giao dịch với em? Tiết Bồng thở dài, phiền toái nhìn ra đằng xa. Quý Đông Duẫn và trợ lý pháp y bên đó cũng đã rời đi. Phương Húc và Lý Hiểu Mộng thì đứng ở bên xe cảnh sát chờ Lục Nghiễm. Xe của Phùng Mông và Mạnh Nghiêu Viễn thì đã chạy xa. Tiết Bồng đưa mắt nhìn Lục Nghiễm, nói ra câu dài nhất trong cả ngày hôm nay. Chuyện này có hai khả năng. Một là Phương Tử Oánh cảm thấy có người sẽ đổ cái chết của Trần Lăng lên đầu cô ta. Còn không thì Trần Lăng là do cô ta giết. Dù là thế nào thì cô ta cũng đều muốn mình vô can, vì thế mới nói dối như vậy. Tôi chỉ là phụ trách giám định vật chứng, không có thời gian đâu mà phân tích hoạt động tâm lý của một nghi phạm. Hơn nữa là con người ta biết nói dối, chứng cứ thì không. Rõ là Tiết Bồng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nói xong câu này, bèn lách qua Lục Nghiễm, mở cửa ghế lái. Lục Nghiễm lại nói, nhưng mà anh nhớ trước kia, em cũng từng nghi ngờ động cơ giết hại Tiết Dịch của Phương Tử Oánh. Đúng vậy, quả thật là cô từng nghi ngờ. Cô cảm thấy Phương Tử Oánh không có đủ động cơ, cũng không thể hời hợt, với lý do Phương Tử Oánh chỉ là tâm lý biến thái. Lúc đó Phương Tử Oánh hết sức sùng bái Tiết Dịch, tại sao cô ta lại giết hại dã man thần tượng của mình? Tiết Bồng ngồi vào ghế lái, trước khi đóng cửa cô còn nói, anh cũng nói rồi đấy, đó là chuyện trước đây. Tiếp đó thì nghe một tiếng rầm, Tiết Bồng khởi động xe, nhấn ga chạy rất nhanh. Lục Nghiễm đứng nguyên tại chỗ, cau mày hít khói. Không lâu sau thì cũng đi lại phía đội hình sự, không nói không rằng bước lên xe. Cả một đoạn đường sau đó, không khí ở trên xe quái lạ hơn bao giờ hết. Tất nhiên là Phương Húc và Lý Hiểu Mộng đều thấy có gì đó không đúng, thế nhưng họ lại cũng không dám hỏi nhiều, càng cũng không biết phải hỏi thế nào, nên đành chỉ mặc cho bầu không khí cứ gượng gạo như thế. Nếu Trương Xuân Dương gặp phải cảnh này thì chắc sẽ tốt hơn nhiều. Trương Xuân Dương thường ngày thì hơi hời hợt, cực kỳ thiếu hiểu biết về nhân tình thế thái. Lúc nào cũng chỉ cần cho y một tín hiệu là y có thể hỏi ra mấy câu mà ai cũng muốn biết nhưng lại ngại hỏi. Lý Hiểu Mộng móc điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin chuyện ban nãy trên nhóm WeChat. Trương Xuân Dương hỏi, Tiết Bồng với ai cũng vậy mà, Em nhạy cảm quá rồi có đúng không? Lý Hiểu Mộng: Chắc là không. Em nói anh nghe, cái này là trực giác của phụ nữ đó. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Lý Hiểu Mộng lại chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi: À phải rồi, vụ án hôm qua của Vương Xuyên thì sao? Bên anh đi theo tới đâu rồi? Nhắc tới Vương Xuyên là Trương Xuân Dương lại đau đầu. Trương Xuân Dương: Đừng có nhắc nữa, anh mày xem camera cả buổi sáng, xem mà hoa mắt chóng mặt. Khó khăn lắm mới khoanh vùng được đối tượng tình nghi, kết quả lại còn chưa lộ mặt ở trong camera, che che chắn chắn, đội nón các kiểu, bịt kín cả người, cứ như là biết được camera ở đâu ấy. Lúc ra khỏi con hẻm quán bar còn cố ý đi vòng vào góc chết. Tóm lại là tốn hết cả công sức. Hứa Chăn cho vài người đi tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của Vương Xuyên rồi, lúc này chắc cũng vẫn đang hỏi thăm đấy. Chắc chưa là về được rồi. Lúc này xe dừng lại ở trước cột đèn giao thông. Phương Hung phụ trách lái xe, lướt qua màn hình điện thoại đang hiển thị mấy chục mẩu tin nhắn, tiện tay bật khung chat nhóm WeChat, lướt nhanh xuống, phút chốc ngẩn người. Phương Hung đằng hắng một tiếng, liêng thời gian đèn đỏ đếm ngược, nhanh chóng bật mở cửa sổ WeChat của Lý Hiểu Mộng, nhắn một câu: Mấy người không nhận ra, ở trong nhóm WeChat mới có thêm một người sao? Đèn xanh lập tức bật lên, Phương Hung nhanh chóng lái xe qua vạch đi bộ. Lý Hiểu Mộng ngồi ở ghế lái phụ, nhanh chóng hóa đá, sau đó thì mở danh sách thành viên ở trong nhóm chat. Lý Hiểu Mộng thất thần, nhìn chăm chăm qua cửa sổ, một lúc sau thì mới dã đông. Tuy là nói với Trương Xuân Dương, nhưng lúc này thì cũng đã muộn. Nhưng Lý Hiểu Mộng thì vẫn không nhẫn tâm, âm thầm mở khung trò chuyện WeChat với Trương Xuân Dương, gửi danh sách thành viên nhóm chat qua cho y. Trương Xuân Dương nhìn lướt qua, rồi hỏi: Ế, em gửi cái này làm chi? Sao lại có thêm một người nữa vậy? Ai thế? Lý Hiểu Mộng trả lời ba chữ: Anh đoán xem. Trương Xuân Dương nhanh chóng im lặng. Một lúc lâu sau thì Trương Xuân Dương mới bắt đầu lên cơn: Đội Phó Lục hả? Có lộn hay không vậy? Lý Hiểu Mộng chột dạ, nhìn sang kính chiếu hậu, ở bên trong phản chiếu rất rõ ràng, Lục Nghiễm đang ngồi ở ghế sau. Lục Nghiễm ngồi ở mé trái của cửa xe, gác tay lên trên cửa, tay chống lên huyệt thái dương, tay kia thì đang lướt điện thoại, cụp mắt nhíu mày, nhìn chăm chăm vào màn hình, vẻ mặt rất bình thường, không nhìn ra được gì cả. Lúc này Lý Hiểu Mộng chỉ trông Lục Nghiễm đừng có xem WeChat, mong rằng bấy nhiêu cái mẩu tin nhắn đều bị lướt hết trôi. Lúc này thì Trương Xuân Dương hỏi cô: Đội Phó Lục có thấy WeChat không vậy? Có phải là đang vừa ở trên xe vừa ngủ rồi không? Lý Hiểu Mộng nuốt ực, vội vàng gõ chữ. Gần đó cùng lúc thì ở trong nhóm WeChat xuất hiện thêm một dòng tin nhắn. Cô mở ra xem, đó chính là Lục Nghiễm: Lát nữa, gửi cho tôi cái đoạn camera khoanh vùng nghi phạm kia đi. Gửi cho bên kỹ thuật một bản nữa. Lý Hiểu Mộng đã đỏ ửng cả mặt. Cô quay đầu sang một bên, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, chống một tay che mắt. Trương Xuân Dương thì vẫn tiếp tục gào thét gọi cô trên WeChat: Trời má, xỉu á, sao giờ? Vừa nói xong thì Lục Nghiễm lại gửi tin nhắn thứ hai: Còn tôi với Tiết Bồng thì trước kia có tiếp xúc, đồng nghiệp với nhau cả thôi, cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Lần này thì cả nhóm chat chính thức bùng cháy, lại đến trước một trụ đèn đỏ. Phương Húc vội vã vào nhóm lên tiếng, tiện thể làm dịu bầu không khí: Xin lỗi đội Phó Lục, sau này chúng tôi sẽ không có nói mấy chuyện này nữa. Lý Hiểu Mộng cũng nói theo: Tại em hết, xin lỗi đội Phó Lục. Trương Xuân Dương cũng nói tiếp: Đội Phó Lục, tôi sai rồi, tôi đi viết báo cáo điều tra đây. Lục Nghiễm cũng không nói tiếp nữa, chỉ mở gói icon lên, chọn một cái icon mỉm cười gửi vào trong nhóm. Tất cả đều im lặng, cái icon này là để chửi vô mặt người ta mà. Cho đến khi Hứa Chăn cũng xuất hiện ở trong nhóm: Tôi đã về đến cục thành phố rồi, đội Phó Lục, lát nữa sẽ báo cáo với anh. Lục Nghiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh trả lời: Được, chắc chúng ta còn khoảng 10 phút nữa. Ở một phía khác, Tiết Bồng vừa đi đến phòng thực nghiệm của cục thành phố, còn chưa kịp uống nước thì đã thay đồ bảo hộ rồi vào phòng giải phẫu pháp y. Việc khám nghiệm tử thi, ngoài sự tham gia của pháp y và trợ lý pháp y thì còn phải điều phối thêm một nhân viên kiểm nghiệm vết tích ở cạnh để chụp ảnh và ghi chép. Thế nên ở trên đường về, Tiết Bồng đã đăng ký với Phùng Mông. Đợi Phùng Mông duyệt xong, Tiết Bồng đã không làm chậm trễ một phút nào. Quý Đông Duẫn thấy Tiết Bồng đến, dường như cũng không có chút kinh ngạc, còn cười bảo: Hình như em còn gấp hơn cả tôi. Tiết Bồng nửa cười nửa không trả lời: Vụ án đặc sắc như vậy, sao lại có thể rơi vào tay người khác được? Em nhất định là phải tới kiểm chứng. Quý Đông Duẫn nói: Vậy thì bắt đầu thôi. Quý Đông Duẫn nhanh chóng kiểm tra biểu bì của cái xác, ngoài vết thắt móng ngựa ở cổ thì cũng không có vết thương chí mạng nào, chỉ là vết thắt ở bên phải cổ thì sâu hơn bên trái một chút. Cánh tay và vai của thi thể có vết bầm tím, máu bầm ở dưới da cũng đã bắt đầu tan, chắc là do va chạm của 3-4 ngày trước. Hoen tử thi đều là tập trung ở phần lưng, điều này chứng tỏ rằng Trần Lăng quả thật là chết trong tư thế nằm ngửa, thi thể cũng chưa từng bị người khác lật đi. Lại nói về phần miệng, nếu muốn biết phần miệng của Trần Lăng bị người ta khâu hay là bị chính cô ta khâu thì có thể thu thập dấu vân tay và dấu tay ở trên miệng rồi đem đi đối chiếu với dấu tay và vân tay của Trần Lăng và của mấy nữ tù cùng phòng. Tiết Bồng định dùng hơi iốt để lấy dấu tay ở trên mặt Trần Lăng, nhưng hiệu quả lần đầu lại không hề tốt. Tiết Bồng lại thử tới thử lui mấy lần, cuối cùng cũng có lấy được một chút dấu vết. Tuy là không đủ hoàn chỉnh nhưng về cơ bản có thể phân biệt được phương hướng và lực của dấu tay. Tiếp đó thì Quý Đông Duẫn cũng bắt đầu gỡ sợi bông khâu ở trên miệng. Tiết Bồng đứng cạnh chụp ảnh và ghi chép cũng đã chú ý tới hướng của sợi chỉ bông. Đường khâu bắt đầu từ ngoài miệng, đi từ ngoài vào trong rồi lại đi từ trong ra ngoài, phải trái trước sau. Nếu là Trần Lăng tự làm thì thật ra cũng có thể làm được. Sau đó thì ánh mắt của Tiết Bồng xéo theo động tác của Quý Đông Duẫn, nhìn thấy được ở bên trong khoang miệng của Trần Lăng. Miệng của Trần Lăng đã được mở nhưng lại hơi khác với những thi thể khác, hình như ở dưới lưỡi cô ta có gì đó. Quý Đông Duẫn ngay lập tức lấy ra ở trong đó một túi ni lông ở trong suốt, hình vuông, dài khoảng 4-5 phân. Ở trong miệng túi ni lông có dính máu, nước bọt và bên trong còn có một mảnh giấy được gấp lại. Quý Đông Duẫn và Tiết Bồng nhìn nhau, ánh mắt của cả hai lập tức tràn ngập kinh ngạc. Chỉ là hiện giờ cũng không thể lấy mảnh giấy ra khỏi túi ni lông, phải bảo vệ nguyên hiện trạng, mang đi kiểm nghiệm tài liệu trước. Và kiểm nghiệm tài liệu trước thì luôn là thế mạnh của Mạnh Nghiêu Viễn. Ở bên này, Quý Đông Duẫn lại tiếp tục các bước giải phẫu kế tiếp. Thế nhưng vào lúc này, cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên mở ra. Cả ba người ở trong phòng đều khựng lại. Người đến lại là Lục Nghiễm. Lục Nghiễm đã thay đồ bảo hộ, đi đến bên cạnh bàn giải phẫu, nhìn vào mắt của Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn nhướng mày hỏi, đội phó Lục cũng đến xem giải phẫu sao? Vụ này đâu phải là việc của đội hình sự, chỉ là hỗ trợ điều tra mà thôi, sao mà phải bám theo như vậy? Không biết đây có phải là cách phô trương thanh thế của người mới nhận chức hay không? Ánh đèn trên bàn giải phẫu vừa trắng vừa sáng tỏ, rọi rõ lên thi thể và bốn người có mặt. Dưới ngọn sáng như thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều hiện rõ. Lục Nghiễm cũng thản nhiên. Có lẽ vụ án còn dính líu tới một vụ án khác, tôi cần xác nhận thêm. Quý Đông Duẫn bắt đầu giải phẫu thi thể của Trần Lăng, kéo dao một đường đến cuối, vạch mở lớp da, màng bụng và các tổ chức dưới da. Tiếp đó là bắt đầu kiểm tra bên trong dạ dày, phán đoán thời gian tử vong qua mức độ tiêu hóa thức ăn. Lục Nghiễm là một người quan sát, phần lớn thời gian chỉ đứng ở một bên, không xem cũng không cho ý kiến. Chỉ nghe Quý Đông Duẫn giải thích ở trong quá trình giải phẫu, xem nội dung ghi chép của trợ lý pháp y và đôi lúc cũng sẽ nhìn sang Tiết Bồng đang phụ trách chụp ảnh. Tiết Bồng từ đầu đến cuối tập trung vào công việc của mình, có vẻ coi Lục Nghiễm như người tàng hình, suốt buổi cũng không để ý đến sự tồn tại của anh. Quý Đông Duẫn nói, quan sát bên trong dạ dày thì có thể thấy sức ăn của Trần Lăng rất ít, chắc cũng có thể liên quan đến chứng loét dạ dày của cô ấy. Những khối tảng này và tổ chức loét với số lượng này thì sau mỗi lần ăn, Trần Lăng chắc chắn đều cảm thấy đau dữ dội. Ngoài ra thì sau khi một người chết đi, cơ vòng ở quanh bàng quang và cơ vòng ở hậu môn, trực tràng cũng sẽ lần lượt mất đi chức năng. Lúc này, cơ thể sẽ tự động bài tiết hết mọi thứ ở trong đường ruột. Nhưng nhìn lượng bài tiết của thi thể thì tình trạng dung nạp một lượng thức ăn ít đã kéo dài được một thời gian rồi. Lục Nghiễm âm thầm lắng nghe, ở trong đầu vô thức lại phác họa trạng thái sinh hoạt của Trần Lăng. Trần Lăng này đã 40 tuổi, đến tháng sau thì cũng là đã mãn hạn tù. Nhưng sớm đã không có người thân ở ngoài, ở trong lòng cũng không có gì để gửi gắm. Sau khi ra tù thì lại nên là đi đâu? Thường ngày Trần Lăng ăn rất ít và vì mắc chứng loét dạ dày nên thường đau dạ dày sau khi ăn. Lâu ngày sẽ giảm dần lượng thức ăn. Khi lượng thức ăn ít đi, không đủ chất dinh dưỡng đi vào cơ thể sẽ ngày càng suy nhược và người cũng sẽ càng lúc càng gầy. Trần Lăng bị chứng viêm loét dạ dày dày vò nhiều năm, gần đây lại càng bị nghiêm trọng hơn, sớm đã mệt mỏi rã rời, cũng không có tâm trạng, không có hơi sức để chống chọi với bệnh, ở trong lòng bắt đầu chán ghét. Gần đây thì cũng đã nghĩ đến cái chết. Dù sao thì nếu như cứ sống tiếp như thế này, thì thì về lại thế giới bên ngoài cũng chỉ khó khăn hơn, không chỉ phải bỏ ra số tiền lớn mà cũng chưa chắc đã chữa được. Còn ở trong tù thì cô ta cũng không mang gánh nặng kinh tế, còn có thể kiếm được một phần lương nhỏ nhờ công việc lao động ở trong tù. Thêm vào đó, lần trước khi Trần Lăng được tại ngoại đi khám bệnh đã phát hiện ra loét dạ dày đã biến chứng thành ung thư, nhưng tế bào ung thư này cũng đã theo máu ở dạ dày mà di căn khắp cơ thể. Những yếu tố này gộp lại thì thật đều sẽ khiến cho một người bị bệnh tật dày vò suốt một thời gian dài nảy sinh ra tâm lý coi nhẹ sự sống, chán ghét cuộc đời. Chỉ là vì sao một người sắp sửa rời khỏi nhân thế lại phải tự khâu miệng mình lại trước? Lục Nhiễm lóe lên nghi vấn này ở trong đầu, anh nhanh chóng hỏi. Pham Y Quý, ở trong những vụ án trước kia, anh đã bao giờ gặp trường hợp tương tự như vậy không? Rõ là đã sắp sửa tự sát, mà trước khi tự sát còn thực hiện một hành vi tự hại như vậy. Ý anh là chuyện Trần Lăng khâu miệng mình lại ấy hả? Lục Nghiễm, đúng vậy. Quý Đông Duẫn, nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi cũng không thể đưa ra giải thích hợp lý được. Nhưng mà trước khi anh tới, tôi có phát hiện ra một thứ từ trong miệng của Trần Lăng. Lục Nghiễm sững người hỏi, đó là thứ gì? Quý Đông Duẫn đứng thẳng dậy, hất hàm ra hiệu cho Lục Nghiễm nhìn sang xe đẩy bên cạnh. Ở trên xe có vài khay kim loại, ở trong khay chính là những tổ chức lấy ra từ trong thi thể. Lát nữa sẽ phải tiến hành lưu trữ, còn phải thu thập một vài tổ chức trong đó đến thực nghiệm, bước kiểm nghiệm tiếp theo. Ở trong khay có một túi ni lông rất nhỏ, trông như loại đựng thuốc viên. Ở trong túi ni lông là một mảnh giấy được gấp lại. Lục Nghiễm dùng nhíp gấp túi ni lông lên, đưa ra trước mắt soi dưới ánh đèn, muốn xem ở bên trong viết gì. Nhưng mảnh giấy được gấp lại rất nhỏ, không chỉ là một lớp, nên chỉ có thể thấy loáng thoáng ở bên trong có chữ, khó mà xem rõ được nội dung cụ thể. Liệu có phải là di ngôn của Trần Lăng không? Nếu là đúng vậy, thì sao lại phải niêm phong bằng cách này? Cô ta hoàn toàn có thể để dưới gối, cùng với kim chỉ, đợi đến lúc thi thể được phát hiện, thì di ngôn cũng sẽ được tìm thấy. Hơn nữa, Trần Lăng đã không còn người thân nữa, vẫn còn gì muốn nói với ai sao? Rõ là việc phải khâu mảnh giấy vào trong miệng, không chỉ là nghi điểm lớn nhất của vụ án mà cũng là điểm quan trọng. Kể từ lúc đó, Lục Nghiễm không còn nhắc tới bất cứ vấn đề nào nữa. Đến khi cuộc khám nghiệm kết thúc, Quý Đông Duẫn nói với Lục Nghiễm, dựa vào nội dung của khám nghiệm ngày hôm nay, dù là góc độ vết thắt, vết dây thừng trượt qua, để lại ở trên da hay các tổn thương khác ở ngoài cơ thể đều không giống như là bị giết ngụy trang thành tự sát. Cũng có thể nói, cái chết của Trần Lăng có khả năng cao là tự sát. Tạm thời có thể loại bỏ qua khả năng mưu sát, nhưng kết quả cụ thể hơn còn phải đợi kiểm tra xem tổ chức nội tạng. Thực ra thì chỉ nhìn hiện trường vụ án, Lục Nghiễm cũng thiên về hướng Trần Lăng tự sát hơn. Nếu là bị giết mà không bỏ thuốc trước khi hành động, sẽ không khiến cho người bị hại hôn mê trước, người bị hại bị siết chặt cổ thì chắc chắn sẽ vùng vẫy kịch liệt. Dù là tự sát thì cũng vậy, vùng vẫy chính là phản ứng theo bản năng của cơ thể. Trong quá trình vùng vẫy, đầu tóc, cổ và cơ thể của người bị hại đều sẽ cọ sát vào nệm hoặc là mặt sàn, sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Người bị hại còn sẽ vô thức cào vào cổ, mong nới lỏng dây thừng và còn sẽ cào vào người tấn công họ. Vậy thì da của hung thủ cũng sẽ rất dễ lưu vào vết cào, sẽ có cơ hội lấy được ADN của người bị hại hoặc là hung thủ ở trong móng tay. Tất nhiên thì cũng có hung thủ sẽ dùng cách như bóp cổ, bịt miệng mũi, thậm chí là chèn ép phần ngực để khiến cho người bị hại đã tử vong trước, rồi mới ngụy trang thành hiện trường treo cổ. Chỉ là hiện trường ngụy trang thành tự sát và hiện trường tự sát thì sẽ có khác biệt rõ rệt. Thêm vào đó, cái chết của Trần Lăng đồng nghĩa với việc xảy ra trong phòng kín. Ở trong căn phòng kín còn có 4 nữ tù nhân. Nếu là hiện trường ngụy tạo thì sẽ rất dễ bị vạch trần hơn. Ở bên trong trại giam cũng không cần phải viết báo cáo, xin trợ giúp ở bên ngoài. Điều quan trọng nhất là phía trại giam đã nhờ giúp đỡ thì chứng tỏ vụ án của Trần Lăng cũng sẽ không giống các vụ án tự sát của các tù nhân khác. Có lẽ phía sau cô ta còn cất giấu bí mật gì khác. Hoặc là có lẽ câu chuyện có liên quan đến mảnh giấy này chăng? Lục Nghiễm bước ra từ trong phòng giải phẫu. Trong lúc thay quần áo, ở phòng thay đồ, anh đã trầm tư suy nghĩ rất lâu cho đến khi nhìn thấy tin nhắn của Trương Xuân Dương gửi đến. Khi Lục Nghiễm bước tới thang máy, ngẩng đầu lên thì đã thấy Tiết Bồng không biết đã đợi ở đó từ bao giờ. Trông Tiết Bồng rất hời hợt, không lẫn một cảm xúc riêng tư, nhưng ánh mắt của cô rất thẳng thắn. Lục Nghiễm khựng lại, vừa bước tới đã nghe Tiết Bồng bảo: "Tôi đã thử suy nghĩ kỹ về vụ án này, có một chuyện tôi phải nói rõ trước." Lục Nghiễm đứng tại chỗ, hai người đều không nhấn thang máy. Lục Nghiễm bảo, em nói đi. Trước đó, anh hỏi tôi, sao Phương Tử Oánh lại chọn thời điểm này để giao dịch với tôi? Tiết Bồng ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Tôi đã nghĩ về chuyện này. Đúng là rất kỳ lạ. Vụ án này xảy ra vào rạng sáng. Sáng sớm, bắt đầu thu thập chứng cứ, căn cứ theo hiện trường vụ án, thì chỉ có thể bước đầu phán đoán là tự sát hay là bị giết. Hiện tại thì dù là người tham gia công tác có kinh nghiệm phong phú nhất, cũng không dám kết luận ở trong giai đoạn này. Hơn nữa, hiện giờ cũng chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Tại sao Phương Tử Oánh lại nóng vội tìm tôi để bàn điều kiện tới vậy? Thực sự quá là chưa đánh đã khai. Lục Nghiễm gật đầu, điều này quả thật là khó nghĩ. Cứ như cô ta biết được, có người sẽ đổ cái chết của Trần Lăng lên đầu mình, nôn nóng thanh lọc như vậy, ngược lại thì lại càng đáng nghi hơn. Tiết Bồng không trả lời, chỉ giơ tay nhấn nút thang máy. Lục Nghiễm cũng nhìn chăm chăm theo con số ở bên trên. Hai người không hẹn mà cùng im lặng, bầu không khí bỗng trông lại lắng động. Đến khi thang máy phát ra tiếng tinh, cửa thang máy mở, Tiết Bồng mới nghiêng người sang, lên tiếng một lần nữa. Còn một chuyện nữa. Lục Nghiễm vừa định cất bước thì khựng lại. Anh nghe Tiết Bồng nói. Bản giám định của vụ án Vương Xuyên đang được thực hiện, tôi cũng sẽ tham gia. Lát nữa sẽ có báo cáo giám định. Lục Nghiễm mấp máy môi. Vân vả rồi. Tiết Bồng cũng không để tâm, tiếp tục nói. Bây giờ anh đã đến đội hình sự, có vài tình huống chắc anh cũng chưa hiểu. Để tránh xảy ra bất đồng không đáng có sau này, tôi cần nói trước một vài chuyện. Lục Nghiễm thở dài, đưa tay ấn nút giữ thang máy, quay đầu nhìn cô. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, rồi giọng lạnh lùng nói. Vụ án của đội hình sự cũng rất quan trọng, không kém cạnh ở bên chống ma túy. Năng lực của một người thì có hạn, muốn làm tốt một việc thì đã khó. Ôm cả hai phía thì chỉ tốn sức chứ không tốt lành gì đâu. Tôi không mong muốn nhìn thấy ai đó nóng lòng muốn lập công mà làm hỗn loạn nhịp làm việc của cả một đội ngũ. Tôi cũng không muốn bị liên lụy. Lục Nghiễm biến sắc nhưng không tiếp lời. Ông bà ta nói, đánh người chưa đừng có vả mặt. Nhưng lời nói của Tiết Bồng thì lại vả chan chát vào mặt của Lục Nghiễm. Dù là ở bên cạnh không có người thứ ba nghe thấy, nhưng cũng rất khó đỡ. Hơn nữa, dù là xét về chức vụ hay là nhân tình thế thái, thì ở phía bên kiểm nghiệm dấu tích cũng nên dùng lời ngon tiếng ngọt với đội phó chi đội hình sự mới phải. Dù sao thì sau này cũng còn phải công tác lâu dài, lại còn thường xuyên phải đụng độ, bàn bạc tình tiết vụ án. Nhưng Tiết Bồng thì lại không chừa lấy mặt mũi. Một lúc sau thì Lục Nghiễm mới lên tiếng. Anh sẽ nhớ lấy lời em nói. Giọng nói của anh lại rất hòa nhã, như không hề giận dỗi. Tiết Bồng nhanh chóng bật cười, còn có chút mỉa mai. Mong là như vậy, anh tự thu xếp ổn thỏa nhé. Tiết Bồng quay người lại rồi rời đi. Ở phía sau, vọng tới tiếng cửa thang máy khép lại. Lục Nghiễm đã xuống lầu. Tiết Bồng rẽ qua hành lang, đang chuẩn bị về khoa kiểm nghiệm dấu vết để tiếp tục công việc. Ai ngờ, đi qua ngã rẽ thì lại nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn đang khom lưng ở bên tường, cười dị hợm. Tiết Bồng ngẩn người, nhưng chỉ liếc y lại tiếp tục bước đi. Mạnh Nghiêu Viễn toác miệng cười rồi bật ngón tay cái với cô. Đỉnh cao. Tiếp theo đó là chạy bước nhỏ đến cạnh Tiết Bồng, vừa đi vừa bảo. Một thành viên còn con của khoa mà lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy với đội phó chi đội. Bà ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Còn muốn làm ăn không vậy? Tiết Bồng thì không thèm quan tâm tới Mạnh Nghiêu Viễn quái gở, đi thẳng vào phòng trà. Nhân lúc Tiết Bồng đang uống cà phê, Mạnh Nghiêu Viễn lại sắp tới trước mặt cô, nhỏ tiếng bảo. Này, bà nói cho tôi nghe thử, hai người rốt cuộc là có quan hệ thế nào đây? Kẻ thù hả? Hay là người yêu? Tiết Bồng không lên tiếng, đổ lưng lưng nửa ly nước nóng khuấy đều cà phê. Mạnh Nghiêu Viễn lại bảo. Bà đừng có quên, đây là chi đội hình sự đấy. Ai ai cũng là thần phá án, một chút dấu tích thôi cũng chẳng thoát khỏi mắt thánh của chúng ta đâu. Tôi khuyên bà mau khai ra đi, nhân lúc còn sớm, để còn được xử lý khoan hồng. Với lại chuyện trai gái thì cũng chỉ vậy thôi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà phải xấu mặt đâu. Hơn nữa, mình có tình có nghĩa với nhau mà. Lỡ mai mốt bất cẩn có bị ai biết được, thì khi đó tôi còn giấu được cho bà thì sao? Tiết Bồng cũng không lên tiếng, đổ thêm chút nước vào ly. Mạnh Nghiêu Viễn vẫn không dẹp mộng. Đúng rồi, đám Trương Xuân Dương cũng thấy chuyện này sai sai, còn hỏi nhau ở trên WeChat đấy. Bà đoán xem đội phó Lục trả lời ra sao? Tiết Bồng cuối cùng cũng ngừng lại, liếc mắt nhìn Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn cười bảo, nguyên văn là không thể coi là thân, cũng chưa từng hẹn hò. Hí hí, tôi phỏng vấn tí nha, anh ta nói vậy có đúng không? Hai người thực sự chưa có hẹn hò hả? Thật sự là không thân hả? Bà nghĩ kỹ rồi hãng trả lời nha, coi chừng mai mốt nghiệp quật đấy. Tiết Bồng nhìn Mạnh Nghiêu Viễn chằm chằm mấy giây, ánh mắt cũng không chút thay đổi, tiếp đó lại bưng ly đến trước mặt y, đưa lên trước miệng uống một ngụm, cực kỳ bình tĩnh từ đầu tới cuối. Sau đó, dưới con mắt chăm chăm không rời của Mạnh Nghiêu Viễn, Tiết Bồng hơi hợt hỏi: Ông kiểm tra mảnh giấy lấy ra từ miệng của Trần Lăng chưa? Ở bên trong có gì? Chủ đề đột nhiên thay đổi, Mạnh Nghiêu Viễn chửi thêm một tiếng rồi nói: Hoàn toàn chẳng cần kiểm tra, giấy trắng mực đen rõ ràng, cũng không có dấu vết cố tình ngụy tạo, làm uổng công tôi hào hứng. Tiết Bồng: Ồ, viết gì thế? Di thư à? Mạnh Nghiêu Viễn: Cũng không thể coi là như vậy, chỉ có mỗi một dòng. Câu chuyện của chúng tôi phải được bắt đầu kể từ 35 năm trước. Thú vị không? Bà nghĩ chúng tôi ở đâu ra, còn gồm những ai nữa? Tôi nhớ cô Trần Lăng này hình như đã 40 rồi. Mà dù là muốn kể chuyện của mình thì cũng phải kể từ 40 năm trước chứ, đúng không? Tiết Bồng khựng lại. Phải bắt đầu được kể từ 35 năm trước. Nghe có vẻ quái gở, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, chỉ là một câu như vậy, sao lại phải giấu đi bằng cách này chứ? Trần Lăng đang muốn thu hút sự chú ý của ai? Hay là đang mong có người dựa vào câu nói này mà tìm hiểu câu chuyện của cô ta khi còn sống? Tiết Bồng vừa nghĩ, vừa bưng ly cà phê ra khỏi phòng. Mạnh Nghiêu Viễn thì ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Này, tôi trả lời câu hỏi của bà rồi, bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Nửa tiếng sau, Lục Nghiêu Viễn đã về đến phòng làm việc của chi đội hình sự. Máy tính đặt xuống trước mặt, đang mở xem một đoạn camera được trích xuất. Chính là đoạn camera mà Trương Xuân Dương đã xem cả buổi sáng để trích ra. Ở trong đoạn video, có một người đàn ông bịt rất kín, rẽ đúng sang một con hẻm ở trong phố quán bar. Cả đoạn đường, gã này đều bám lấy rìa, cúi đầu từ đầu đến cuối không nhìn xung quanh, dường như là rất quen thuộc với địa hình ở bên trong. Chỉ là góc của camera có điểm mù, chỉ có thể quay được người đàn ông đi vào, nhưng lại không quay được hình ảnh phía sau. Phút sau, người đàn ông bước ra từ bên trong, vẫn che chắn rất kỹ, nhưng lại càng bước nhanh hơn. Người đàn ông men theo đường cũ, quay người ở con hẻm nhỏ, thông ra đường lớn. Vào lúc này, đầu hẻm lại xuất hiện một bóng người. Đó chính là Lục Nghiễm vừa rẽ vào con hẻm. Hai người đi sượt qua nhau, còn đụng trúng vai nhau. Lục Nghiễm quay đầu lại nhìn người đàn ông, còn nói xin lỗi. Xem đến đây, Lục Nghiễm sững người. Người đàn ông từ đầu đến cuối không lộ mặt ở trong video này, rất có thể chính là nghi phạm ở trong vụ án Vương Xuyên mà anh đã từng tiếp xúc với tên nghi phạm này ở trong con hẻm. Lục Nghiễm nhắm mắt lại, đưa tay lên gõ trán, muốn tìm được chút thông tin hữu ích từ trong trí nhớ. Phải rồi, anh nhớ là tối qua, anh quả thật đã đụng phải một người ở đầu hẻm. Người kia đi rất nhanh, rất gấp, nhưng anh cũng không có thấy mặt của y. Vào lúc anh quay đầu lại, người kia đã đi được mấy bước rồi, chỉ còn để lại một cái bóng. Lục Nghiễm căng cứng, kéo camera ghi hình lại thời gian ban đầu, xem đi xem lại mấy lần. Lúc này, ba người là Trương Xuân Dương, Phương Húc, Lý Hiểu Mộng đang ngồi ở vị trí của mình trong mười mấy phút này. Ba người nhìn nhau được mấy lần, không ai nói gì, ở trong lòng cảm thấy hồi hộp khỏi bàn. Tuy sau khi quay lại, Lục Nghiễm không hề nhắc tới cái phốt ở trong nhóm WeChat kia, nhưng cả bọn, dù sao thì cũng chính là có tật giật mình. Sợ cái câu, chó sủa là chó không cắn thành sự thật. Lỡ đâu, Lục Nghiễm là người ngoài miệng nói không có gì, nhưng ở trong lòng lại ghim gút, tính sổ bất cứ lúc nào, thì cuộc sống sau này chắc hẳn là rất đặc sắc. Một lúc sau, Lý Hiểu Mộng lại liếc mắt với Trương Xuân Dương, ra hiệu cho y nhanh chóng đi tìm chủ đề làm dịu bầu không khí. Ai ngờ lúc này Lục Nghiễm lại gọi tên. Trương Xuân Dương. Trương Xuân Dương giật thót, bật dậy từ trên ghế theo phản xạ có điều kiện. Vâng, thưa đội phó Lục. Lục Nghiễm ngước mắt, chỉ vào cái bóng của người đàn ông trên màn hình. Ngoài hình thái đặc trưng của người này ở trong camera, còn có một chi tiết tôi nhớ rất rõ, ở trên người hắn có một mùi rất lạ. Mùi? Trương Xuân Dương cũng không dám chậm trễ, lập tức ghi chú lại rồi hỏi. Vậy cụ thể là mùi thế nào ạ? Lục Nghiễm cụp mắt như đang nhớ lại. Trương Xuân Dương thì quan sát sắc mặt của anh, rồi vừa cho ví dụ. Có phải là mùi của một loại xà phòng nào đó không? Hay là nước hoa? Hay là dầu gội đầu, sữa tắm? Hoặc là... Đều không phải. Lục Nghiễm nhịp nhịp ngón tay ở trên bàn rồi nói. Ngửi như là một loại hương liệu thực vật nào đó, nhưng tôi không hình dung ra được. Nó còn hơi hăng nữa. Đúng rồi, lúc tôi đi ngang qua còn đụng phải vai hắn. Có lẽ có thể phát hiện được mùi từ quần áo của tôi mặc hôm qua. Lục Nghiễm ngừng lại mấy giây rồi hỏi: điều tra các mối quan hệ xã hội của Vương Xuyên thế nào rồi? Hứa Chăn đi theo tới chìa một bản ghi chép thông tin cho Lục Nghiễm. Gần đây Vương Xuyên có rất ít hoạt động xã giao. Tôi đã hỏi vài người bạn của anh ta, bọn họ đều nói từng hẹn Vương Xuyên nhưng anh ta đều từ chối, lý do là có việc, bảo mình đang bận. Tôi cũng đã điều tra điện thoại của anh ta, chỉ có hai số điện thoại mà anh ta liên lạc nhiều nhất trong nửa tháng nay, giờ đã thành số không chủ rồi. Hai số điện thoại đã được khoanh tròn bằng bút đỏ. Lục Nghiễm liếc nhìn chỉ một số ở trong số đó. Số này trước đây được một nơi phân phối ma túy sử dụng. Hứa Chăn nói: Vương Xuyên này xảy ra chuyện, số này đã bị bỏ, xem ra thông tin cũng rất nhanh nhạy. Lục Nghiễm: người này tên là Trương Lực, còn có biệt danh là Xuyên Tử. Cậu tra theo manh mối này chắc chắn sẽ có thu hoạch. Chỉ là anh nói xong, Hứa Chăn lại không trả lời, dường như còn hơi chần chừ. Lục Nghiễm hỏi: sao thế? Lúc này Trương Xuân Dương mới nói nhỏ: chuyện là thế này, đội phó Lục, bên chống ma túy đã viết xong báo cáo, mai là phải giao vụ này sang, với lại ở bên đội trưởng Lâm cũng hối gắt lắm. Lục Nghiễm im lặng mấy giây rồi ậm ừ. Lần này thì hoàn toàn không có ai lên tiếng. Trương Xuân Dương và Hứa Chăn lại đứng đó một lúc, cả hai cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Chỉ biết mới tiếp xúc có một ngày, cũng không có hiểu tính khí của Lục Nghiễm, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, quay về chỗ ngồi của mình. Sau đó lại thêm một vài phút, Lục Nghiễm vẫn tiếp tục ngồi đó duy trì tư thế ban nãy, cúi đầu, mày cụp xuống, không biết là đang nghiên cứu cái gì, cũng là không nhìn ra cảm xúc. Cho đến khi điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi đến, là tin nhắn của Tề Vận Chi, mẹ của Lục Nghiễm. Nghiễm à, chú Tần của con đi công tác về rồi, tối có về sớm được chút không? Mình cùng ăn bữa cơm nhé. Lục Nghiễm dùng ngón tay cái ấn lên vài con chữ trên màn hình. Vâng ạ. Nếu vụ án của Vương Xuyên mà như lúc trước thì cả bọn Trương Xuân Dương và Hứa Chăn chắc chắn sẽ phải tăng ca để điều tra, nhưng vì đội trưởng Lâm đã nhúng tay vào nên Lục Nghiễm cũng không nói không rằng, cũng không có kiên trì, bảo mọi người về nhà từ sớm. Lục Nghiễm cũng không ở lại, lái xe gần nửa cái thành phố Giang, đi đến một khu dân cư có tiếng tại khu Bắc. Tề Vận Chi, mẹ của Lục Nghiễm, đã dặn cô giúp việc chuẩn bị bữa tối từ sớm, bày ra một mâm cơm lớn, chỉ cần đợi hai người đàn ông về nhà là được ăn rồi. Lục Nghiễm về đến nhà thì đã hơn 7 giờ, nghe thấy tiếng chuông cửa, Tề Vận Chi đích thân ra mở cửa, vui cười rạng rỡ. Nào, để mẹ xem nào. Trời, hình như là gầy đi rồi. Dạo này con lại không chịu ăn uống đàng hoàng có phải không? Tối lại thức khuya chứ gì. Không phải là mẹ cam giam, chứ đừng có mà kệ mình còn trẻ. Cha án có cực nhọc cỡ nào thì cũng phải chú ý ngủ nghỉ điều độ, nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi mới có sức mà làm việc chứ. Phải rồi, mẹ nghe nói hôm qua lại có án, con lại ở cục tăng ca có phải không? Cái đám người thời bây giờ không biết làm sao ấy, sống nhàn hạ thì không thích, cứ phải làm mấy cái chuyện vi phạm pháp luật, đảo lộn kỷ cương. Đã lâu rồi Tề Vận Chi không gặp Lục Nghiễm, vừa gặp đã nói không ngừng, Lục Nghiễm thì hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Cho đến khi Tề Vận Chi nhắc tới vụ án hôm qua thì Lục Nghiễm mới ngắt lời Tề Vận Chi. Mẹ, sao mẹ biết ngày hôm qua có án mạng? Tề Vận Chi ngẩn người, nhanh chóng chớp mắt bảo: à, mẹ xem tin tức nên biết đấy. Lục Nghiễm nhướng mày, hết sức bình tĩnh, vạch mặt Tề Vận Chi. Chuyện này ở trong cục không có thông báo ra ngoài, truyền thông cũng không có biết, vậy thì mẹ... Tề Vận Chi càng chớp mắt nhanh hơn, như là đứa trẻ nói chuyện bị bắt thóp, ánh mắt cứ nhấp nháy, trông hết sức chột dạ. Lục Nghiễm đi rửa tay trước, lúc bước vào thấy Tề Vận Chi vẫn còn hơi lúng túng, bèn thở dài ôm vai bà bảo: mẹ, con đã bị điều đi công tác rồi, cũng không nhúng tay vào mấy chuyện bên chống ma túy nữa đâu, mẹ đừng có nhớ hoài, cũng không cần phải hỏi thăm đội trưởng Lâm về công việc của con nữa. Hơn nữa mấy vụ việc thế này đội trưởng Lâm cũng không có tiện nói quá nhiều với mẹ đâu. Lúc này thì Tề Vận Chi mới ngượng nghịu vuốt tóc rồi gật gật đầu. Tề Vận Chi sống hơn nửa đời người, cuộc đời vẫn luôn là rất bình lặng, cũng chưa từng khôn khó gì, cũng không có giai đoạn nào là mấu chốt, tất nhiên là cũng không lanh lẹ sắc sảo. Điều duy nhất làm bà chăn trở chính là Lục Nghiễm. Trước kia Lục Nghiễm ở đội chống ma túy thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, mấy ngày trời cũng không có gặp mặt. Tề Vận Chi không yên tâm, chỉ có thể ở nhà mà thấp thỏm ở trong lòng. Nhưng hiện giờ Lục Nghiễm lại bị điều đến chi đội hình sự, Tề Vận Chi vẫn không thấy yên lòng. Mới điều ngày hôm qua thì ngày đầu tiên không nhịn được đã gọi điện cho Lâm Nhạc Sơn. Lục Nghiễm và Tề Vận Chi cùng ngồi ở sofa. Lục Nghiễm lấy một quả táo, vừa chậm rãi gọt vỏ vừa nói. Án hình sự bây giờ về cơ bản đều là do các đại đội hình sự ở trong từng khu vực phụ trách. Thường thì chi đội phụ trách công tác chỉ đạo, trừ khi có trọng án thì mới báo lên bọn con. Còn chuyện truy bắt ma túy thì mấy năm nay cũng đã giao cho bên chống ma túy rồi, bên hình sự không có lo. Tề Vận Chi nhìn góc nghiêng kiên nghị cùng với khóe miệng nhuyễn cười của Lục Nghiễm, vẫn không thấy yên tâm hơn. Bà biết Lục Nghiễm nói như vậy chỉ để cho bà bớt lo lắng. Cũng biết là dù bà có ở nhà suy nghĩ lung tung thì cũng vô ích thôi. Sống chết là có số, giàu sang nhờ mệnh trời. Có nhiều chuyện đều là đã được sắp đặt sẵn. Tề Vận Chi nói, những chuyện con nói thì mẹ đều hiểu cả. Mẹ cũng là người từng trải rồi. Hồi trước bố mày cũng nói thế. Ông ấy dù là ở tuyến đầu thì tỷ lệ xảy ra chuyện cũng rất thấp. Bảo mẹ đừng có tự dọa mình. Rốt cuộc... Lục Nghiễm đã gọt xong táo, nghe thấy thì khựng lại. Tiếp đó lại rất bình thản, cắt táo thành từng miếng, đặt vào đĩa, rồi đẩy ra trước mặt Tề Vận Chi. Con biết, mẹ luôn là ám ảnh sự ra đi của bố. Nhưng mà con nghĩ, nếu bây giờ bố mà còn sống, thì nếu cho bố thêm một cơ hội nữa để lựa chọn, thì bố vẫn sẽ làm như vậy thôi. Hơn nữa, con vẫn luôn thấy tự hào về bố. Tề Vận Chi ăn một miếng táo, cũng gật đầu theo. Lục Nghiễm mỉm cười, liếc mắt về phía TV. TV đang phát tin tức tối của thành phố Giang. Phó thị trưởng Tần Bắc Thành, bận áo Tôn Trung Sơn, sạch sẽ chỉnh tề, đang thăm hỏi một viện dưỡng lão nào đó ở ngoài ngoại thành. Lục Nghiễm chuyển chủ đề. À đúng rồi, chú Tần về chưa mẹ? Tề Vận Chi nói. À, về sớm hơn con một chút. Vừa về là vào phòng làm việc rồi. Ông ấy phải gọi vài cuộc điện thoại, mẹ cũng không có dám làm phiền. Vậy đi, con cầm ít trái cây lên đi xem thử. Hồi nãy ông ấy có hỏi con đấy. Lục Nghiễm cầm nửa đĩa táo rồi đi vào phòng làm việc, gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào. Ở trong phòng làm việc, Tần Bắc Thành vừa gác điện thoại, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt, nhìn thấy Lục Nghiễm thì nhanh chóng cười. Ồ, về khi nào đây? Tần Bắc Thành có khuôn mặt chữ điền, khí chất nho nhã, khi cười trông rất vui vẻ thoải mái, không hề có vẻ quan liêu. Lục Nghiễm bước vào trong phòng làm việc rồi đóng cửa lại, đặt táo ở trước mặt Tần Bắc Thành rồi bảo. Cũng chưa được bao lâu. Tần Bắc Thành đứng lại, vỗ vai Lục Nghiễm rồi cùng ngồi lên sofa với anh. Tần Bắc Thành, ngày đầu tiên chuyển công tác thấy sao? Có quen không? Lục Nghiễm, cũng ổn ạ. Lục Nghiễm cúi mặt không nói gì, cũng không có ý định chuyển chủ đề khác. Tần Bắc Thành nhìn thấy, cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Ông nói, đưa con đến chi đội hình sự chỉ là di chuyển tạm thời thôi, cũng là tạm giữ chức vụ đội phó, đợi 6 tháng đến 1 năm nữa, nếu con vẫn muốn về đội chống ma túy thì bất cứ lúc nào cũng có thể về. Chú biết con muốn có thêm nhiều cơ hội để lập công nữa, nhưng chuyện năm ngoái thật sự làm cho mẹ con sợ chết khiếp. Khoảng thời gian ấy bà ấy nằm mơ cũng thấy ác mộng đấy. Chú nghĩ vẫn là cứ để đó chờ xem, ở bên chi đội hình sự cũng có nhiều cơ hội để thể hiện, điều con qua đó cũng đâu có phải nhàn đâu. Lục Nghiễm ngước mắt mỉm cười. Con hiểu mà chú Tần, chỉ là chuyện của con mà chú cũng phải lo nhiều. Chú nói đúng, nếu muốn lập công thì ở đâu cũng như nhau thôi. Hiện giờ con đã đến chi đội hình sự thì vẫn có thể thể hiện. Tần Bắc Thành cũng cười theo. Vậy là đúng rồi, con trai mà, ở đâu cũng có thể lập nên sự nghiệp, đâu đâu cũng cần nhân tài. Hai người nói chuyện chưa được bao lâu thì đã nhanh chóng tới giờ ăn cơm tối. Gia đình ba người vui vẻ ngồi ở bên bàn ăn, toàn nói chuyện ở trong nhà. Trần Bắc Thành cũng rất ít nhắc đến công chuyện ở nhà, việc trốn quan trường thì càng khỏi nói. Lâu lâu nhắc tới công việc thì đều là những chuyện ở trên đã đưa lên tin tức, ví dụ như là chuyện đến thăm viện dưỡng lão. Tề Vận Chi cũng chưa từng hỏi những chuyện khác, ở trong lòng bà biết rõ, hỏi thì cũng không giúp được gì, có khi còn vô cớ rước thêm phiền phức hơn cho mình. Sau bữa ăn, cô giúp việc dọn dẹp bàn ăn, còn Tề Vận Chi thì đặt trà đã pha lên bàn, rồi nói với Lục Nghiễm. Đúng rồi, trước đây con có nói thích một cô gái mà. Qua biết bao lâu rồi, mẹ vẫn chưa có hỏi con. Con với cô bé đó ra sao rồi? Lục Nghiễm cầm ấm trà rót nước, nghe thấy nói thì hỏi ngược lại. Có chuyện này nữa sao? Con nói cho mẹ biết khi nào thế? Tề Vận Chi. Ôi dào, hình như là năm ngoái thì phải. Hình như lúc đó mẹ đang chuẩn bị nằm viện làm phẫu thuật. Con có nói với mẹ là đợi mẹ phẫu thuật xong thì đưa cô ấy về ra mắt mẹ mà. À, Lục Nghiễm đáp lời, cầm tách trà nhấp môi. Tề Vận Chi sững sờ. À vậy thôi là xong hả? mày đừng có làm cho có với mẹ. Trời ạ, ông Tần, ông cũng nói gì đi chứ. Lúc này thì Tần Bắc Thành đứng ở ngoài cuộc nãy giờ cũng bật cười, nhìn Lục Nghiễm rồi bảo: Mẹ con nói đúng đấy, con cũng 27 tuổi rồi, tới lúc cũng phải nôn nóng rồi đấy. Tề Vận Chi: Đúng rồi đấy, cô bé đó rốt cuộc là ra sao? Lục Nghiễm khẽ thở dài, đặt tách trà xuống rồi mới nói: Chuyện đã lâu vậy rồi, con không nhắc thì tức là toang rồi chứ còn gì nữa. Tề Vận Chi lại không hề thất vọng, nhanh chóng lấy ra cái điện thoại, lấy ra vài bức ảnh ở bên trong cho Lục Nghiễm xem. Mẹ biết ngay mà, con xem này, mấy cô gái này là do dì Vương giới thiệu đấy. Con xem cô này đi, trông xinh đấy, tính cách cũng ổn nữa, gia cảnh cũng sạch sẽ, bố mẹ đều là giáo sư, ông nội trước đây là hiệu trưởng, gia đình trí thức điển hình đấy. Lục Nghiễm chỉ liếc mắt, cũng chẳng nhìn rõ, chỉ nghe thấy Tề Vận Chi lải nhải, không lọt được câu nào. Cho đến khi Tề Vận Chi giục anh: Này, con nói mấy câu đi, thấy sao, có muốn gặp không? Lục Nghiễm biết nếu anh nói không muốn gặp, Tề Vận Chi chắc chắn sẽ truy hỏi tại sao cho tới cùng, sau đó thì khuyên hết nước hết cái chủ đề này sẽ còn kéo dài mãi mãi. Lục Nghiễm chỉ đành nói: Con không có ý kiến, mẹ cứ sắp xếp đi. Lúc này thì Tề Vận Chi mới cười: Vậy để mẹ đi lo liệu đấy nhé, tới lúc đó thì con đừng có mà kiếm cớ bảo là bận đấy. Lục Nghiễm: Vâng. Vì cái sự tạp nham ở trong nhóm WeChat ban sáng, Trương Xuân Dương và Lý Hiểu Mộng lại lập một nhóm mới. Tất nhiên là trong nhóm không chỉ có hai người họ, còn phải có cả Phương Húc và Hứa Chan nữa. Đợi Phương Húc và Hứa Chan vào nhóm xong, Trương Xuân Dương mới mở miệng: Tôi thanh minh trước đây nhé, cái nhóm trước đây chỉ là để làm việc, không có được tám chuyện nha. Lý Hiểu Mộng: Thôi được rồi má ơi, anh nói thẳng đi, anh tò mò chuyện đồi trường lục với Tiết Bồng chứ gì, em sẽ đi mách lại. Lúc này Phương Húc lại nói: Thật ra thì dù họ thực sự từng có gì với nhau thì cũng chả có gì. Tụi mình làm hình sự có bao nhiêu đối tượng để mà tìm hiểu đâu, yêu đương trong cục thành phố cũng bình thường thôi mà. Nói xong, ở trong nhóm lập tức có người thêm một người. Trương Xuân Dương sợ chết khiếp, còn tưởng là lại đưa đầu vào họng súng rồi. Định hình lại một lần nữa thì người vào trong nhóm không phải là Lục Nghiễm, mà là cái loa di động có tiếng của phòng thực nghiệm kỹ thuật, Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn vừa vào đã gửi liền 5-6 cái y cần trả phí rồi nói: Chào các vị đồng nghiệp. Mọi người đều biết người thân nhất với Tiết Bồng ở phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự là Mạnh Nghiêu Viễn. Có lúc hai người còn đến nhà ăn dùng chung bữa. Dù Tiết Bồng không xuất hiện, Mạnh Nghiêu Viễn cũng sẽ tiện thể lấy luôn một phần cơm, khả năng cao là đều để đem về cho Tiết Bồng. Lúc thực tập sinh Trình Phi vừa mới đến, cũng từng hiểu lầm Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn là một cặp. Sau đó thì mới biết Mạnh Nghiêu Viễn tính cách làm bảo mẫu, lắm chuyện vô đối. Ngoài Tiết Bồng, thật sự là không ai chịu nổi y. Tiết Bồng thì đến việc nghỉ ngơi, ăn uống đều không giống như người thường, rất ít khi thể hiện cảm xúc với ai hay nói chuyện gì, đối xử với ai cũng hời hợt. Cũng chỉ khi đứng ở trước mặt của Phùng Mông với Pháp Y Quý mới cười được một chút, những người khác thì cũng không bồi đáp tình bạn với cô. Mạnh Nghiêu Viễn thò đầu ra, Lý Hiểu Mộng mới hỏi: Này ông Mạnh, ông đến đúng lúc đấy. Ban nãy bọn tôi đang nói chuyện của đội phó Lục với Tiết Bồng, ông cập nhật thông tin cho bọn tôi đi, để bọn tôi còn chuẩn bị tâm lý, sau này tránh đạp phải bom. Mạnh Nghiêu Viễn hắng giọng nói: Mấy người hỏi đúng người rồi đấy, tôi có thể hết sức chắc chắn với mấy người, nhìn từ góc độ của chuỗi thức ăn thì Tiết Bồng nhà tôi nhất định là ở kèo trên, đội phó Lục chắc chắn là ở kèo dưới. Đợi đã, Trương Xuân Dương không hài lòng, ông có chứng cứ cho cái kết luận đấy không vậy? Mạnh Nghiêu Viễn nhanh chóng kể lại câu chuyện ban sáng ở ngoài thang máy, sau đó nói: Mấy ông bà không có ở đó, đội phó Lục bị Tiết Bồng khịa mà cũng không dám giận luôn ấy. Lý Hiểu Mộng rõ là không tin. Giỡn hoài, đội phó Lục nhìn xuôi nhìn ngược thì cũng đâu có giống người yếu bóng vía đâu cha. Phương Húc do dự, đội phó Lục là nhường Tiết Bồng đấy. Hứa Chăn kiệm lời cũng tiếp: Nếu giữa hai người không có thù hằn thì cũng khó biết ai nhường ai. Mạnh Nghiêu Viễn: Vậy nên chắc chắn trước đây có chuyện gì đó. Hơn nữa, đội phó Lục của mấy người còn rõ là người chột dạ, đuối lý, nếu không thì cũng không tới nỗi làm cho Tiết Bồng gắt gỏng vậy chứ, có đúng không? Trong lúc cả bọn Mạnh Nghiêu Viễn đang đào bới mối quan hệ của Lục Nghiễm và Tiết Bồng, Lục Nghiễm cũng đã rời khỏi nhà của Tần Bắc Thành và Tề Vận Chi, lái xe về căn phòng nhỏ của mình. Áo khoác mặc hôm trước đang được vắt ở trên nắp máy giặt, Lục Nghiễm cầm lấy, đưa tới mũi ngửi kỹ, nhưng lần này lại không nhận ra cái mùi kỳ lạ. Sau đó thì anh dọi dưới bóng đèn cẩn thận, cũng không tìm ra được. Lục Nghiễm đứng nguyên tại một chỗ để định hình lại, nhanh chóng móc điện thoại, bật mở khung trò chuyện WeChat. Anh do dự vài giây, rồi lại hỏi một câu. Có ai ở cục không? Những người kia không trả lời. Lục Nhiễm mím môi, gõ thêm một dòng. Anh có chút phát hiện về vụ án của Vương Xuyên. Vài giây sau, người kia trả lời. Ở phòng thực nghiệm. Lục Nhiễm yên lặng vài giây rồi trả lời. Vậy được, anh mang đồ đến chỗ em. Vừa nói xong thì anh cũng cất điện thoại, bỏ quần áo vào túi ni lông, rồi vặn tay nắm cửa. Chưa đến nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đã lái xe đi tới cục thành phố. Xe ở bãi đậu không nhiều, Lục Nhiễm chạy thẳng đến tòa nhà thực nghiệm, đi thang máy lên thẳng tầng 4. Ai ngờ, rẽ qua góc hành lang thì đã nhìn thấy Tiết Bồng bước ra từ khoa thực nghiệm dấu vết. Lục Nhiễm đứng yên ở đó không lên tiếng. Tiết Bồng liếc mắt nhìn anh, đóng cửa lại. Lung đi ngang qua anh cũng không thèm nhìn, hỏi không khí. Vụ án này đã giao cho bên chống ma túy rồi mà. Lục Nhiễm quay đầu đi theo Tiết Bồng. Anh chỉ là tự dưng nhớ đến nghi điểm mới thôi, vẫn chưa khẳng định được. Tiết Bồng cũng không tiếp lời, đến khi hai người băng qua hành lang, đến trước một cánh cửa, Tiết Bồng mới đặt tay lên nắm cửa, quay người nhìn Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cao hơn cô cả một cái đầu, lại còn đang đứng thẳng, Tiết Bồng không khỏi ngẩng đầu, để thích nghi với chiều cao của anh ta. Tôi nghe nói, có người hỏi tới mối quan hệ của chúng ta, anh còn bảo là không thể coi là thân. Lục Nhiễm hơi sững người, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, không thể tránh né, ngay lập tức ngượng nghịu. Anh ho khẽ một tiếng, ít hầu cũng chuyển động theo, giọng có hơi khô khốc. Nếu anh nói là đã quen lâu lắm, thì bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục truy xét đầu đuôi ngọn ngành. Yên lặng một vài giây, ánh mắt của Tiết Bồng sáng quắc. Sao mà tôi thấy càng nói càng bậy vậy? Đã không thân, thì từ bây giờ đội phó Lục lấy danh nghĩa gì mà mang vật chứng sang đây? Vụ án này đã không còn liên quan đến đội hình sự nữa rồi. Lục Nhiễm thở dài giải thích. Anh nói thế chỉ vì không muốn mang rắc rối tới cho em thôi. Anh không có ý gì khác. Tiết Bồng không trả lời, liếc mắt nhìn anh rồi nhanh chóng mở cửa. Hai người lần lượt bước vào bên trong phòng, đi tới trước một bàn thí nghiệm. Tiết Bồng đeo găng tay cao su vào. Lục Nhiễm cũng lấy quần áo ở trong túi đặt lên bàn. Tiết Bồng hỏi, cái này là anh mới phát hiện ra hả? Lục Nhiễm nói, hôm qua anh mặc bộ này tới hiện trường vụ án. Trước đó có va chạm với nghi phạm. Lúc đó, hình như anh ngửi thấy có mùi gì đó rất kỳ lạ. Nghĩ là có thể tìm thấy manh mối ở trên áo này. Hơn nữa, trước giờ, mũi em luôn rất nhạy. Có lẽ... Lúc Lục Nhiễm nói, Tiết Bồng đã cầm chiếc áo đưa lên mũi ngửi. Rất cẩn thận, cô nhanh chóng cau mày nói. Đúng là hơi có mùi gì đó. Một giây sau, cô lại hỏi. Anh nghĩ là mùi gì? Lục Nhiễm nói. Một loại ma túy mới nào đó, hoặc là ma túy đá, được thay đổi thương hiệu điều chế. Dù là ma túy nào thì cũng đều sẽ có một chút mùi. Có loại mùi rất nồng, có loại lại không dễ phát hiện được. Ví dụ như bản chất của hồng phiến có một mùi rất nồng, cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy có kinh nghiệm, ngửi là biết ngay. Mùi của cần sa thì tương tự mùi của cây thuốc lá, còn heroin thì nhờ vào acetic aldehyde ở trong thành phần mà có mùi chua thoang thoảng, nhưng lúc hút thì sẽ có mùi hơi khét, vì thế mà nhiều con nghiện đều nấp ở trong nhà vệ sinh để sử dụng. Dù là loại ma túy nào thì cũng sẽ có một chút mùi. Có loại mùi rất hắc, rất khó ngửi. Những tay điều chế ma túy sẽ thêm hương liệu vào trong lúc điều chế để át mùi đi. Nhưng cảnh sát chống ma túy có chút kinh nghiệm, có thể dựa vào mùi và đặc điểm của ma túy để nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Sau khi truy bắt tội phạm ma túy sẽ tiến hành xét nghiệm máu. Về cơ bản chính là bách phát bách trúng. Thực ra thì không chỉ cảnh sát chống ma túy mà Tiết Bồng ở lâu ở bên khoa kiểm nghiệm dấu vết cũng đã từng ngửi không ít mùi vị tương tự. Hết tập 3, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Nếu thấy câu chuyện này hay và hấp dẫn, hãy ủng hộ thêm cho kênh và MC bằng cách like, share hoặc đơn giản là ấn nút chuông đăng ký để kênh có thể thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo của câu chuyện.